Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, qua xem xét cùng phát sóng. Snow cùng GMT hai cái tiểu gia hỏa tại ngày 19 tháng 9 bị tiếp vào Los Angeles. Sophia không có tới Bắc Mỹ, mà chính là Jennifer tự mình đi một chuyến Roma. Simon đại khái có thể cảm nhận được lòng dạ đàn bà. Không giống biểu hiện quá không muốn. Chỉ hy vọng hai cái tiểu gia hỏa có thể tránh thức triệt để dung nhập Westeros gia tộc. Jennifer đi đón người thời điểm. Jeanette an bài một cái đến từ công ty Boeing tiểu đoàn đội đi theo. Westeros gia tộc đầu năm mặt khác đặt hàng hai khung Boeing 767 tức sắp bắt đầu nội bộ trang hoàng. Jeanette đem bên trong một trận thiết kế công tác giao cho Sophia. Còn để nữ trợ lý tiện thể nhắn về sau chiếc máy bay này cũng là Sophia chuyên trúc ngồi xe. Có thể thường xuyên đến Los Angeles nhìn hài tử. Tính toán là một loại ngầm thừa nhận. Sophia cũng không có cự tuyệt. Một phương diện khác, nông trại vui vẻ online dẫn phát toàn dân cuồng hoan cuối tuần này. Simon người tại New York, vì bảo đảm American Idol không có sơ hở nào. Tự mình tham dự cái này chương trình thực tế quý thứ nhất tập một hậu kỳ công tác. Ngày 25 tháng 9, mới một tuần, thời gian đi vào cuối tháng 9. Daenerys Entertainment xuất phẩm người sống sót. Friends, Seinfeld, những bà nội trợ kiểu Mỹ. The Real Housewives of Beverly Hills. Ai sẽ trở thành trăm vạn phú ông chờ phim truyền hình cùng chương trình thực tế đều đã tại gần. Đây lần lượt online lớn nhất mới một quý. Tháng này cuối cùng nhất một tuần. Còn có ngày 26 tháng 9 American Idol cùng ngày 28 tháng 9 Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City hai cái mới. Hạng mục chờ đợi online. Cùng lúc đó, ngày 26 tháng 9 thứ ba buổi sáng. Tháng này liên tiếp giao dịch đồng thời mua tin tức sau khi Daenerys Entertainment cùng đại thành thị ABC tập đoàn tại New York tổ chức buổi họp báo. Tuyên cáo hai nhà công ty sát nhập chính thức thông qua nước Mỹ tư pháp bộ cùng liên bang truyền. Tin ban chấp hành các ngành tất cả xét duyệt. Sắp tiến vào giao dịch phía dưới một giai đoạn. Ngay sau đó, vào lúc ban đêm 8 giờ, American Idol phát sóng. Kỳ thứ nhất thời gian dài tổng cộng là 86 phút đồng hồ. Thực xem như hai tập tiếp âm. Đây là đại bộ phận mới mở truyền bá truyền hình hạng mục thông lệ. Simon theo thường lệ không có ở American Idol chế tác nhân viên danh sách phía trên ký tên. Vòng tròn bên trong lại đều rõ ràng hắn đối cái này lúc chương trình thực tế tham dự độ rất cao. Bởi vậy cũng đều ào ào tập trung mật thiết chú ý. Rất nhiều giải trí truyền thông tại cái này lúc tiết mục quay trước thì dự đoán American Idol. Kỳ thứ nhất thu thị nhân số đem về đột phá 20 triệu trở lên. Thế mà, sự thật chứng minh, phần lớn người phán đoán vẫn là quá bảo thủ. Phát sóng nửa giờ sau, thời gian thực giám sát nước Mỹ truyền hình tiết mục thu thị số liệu Nielsen ngay tại chính mình. Trang web chính thức phía trên công bố phần thứ nhất số liệu. 34,7 triệu. Đây là American Idol kỳ thứ nhất phát sóng thu thị nhân số. Trực tiếp theo rất nhiều truyền thông dự đoán nhiệt bá tụ tập tăng lên đến hiện tượng cấp trình độ. Ngay sau đó, Ygritte môn hộ phản ứng nhanh chóng đem bản thảo đẩy lên trang đầu. Facebook phía trên cũng xuất hiện lôi cuốn cú pháp. Tiến một bước xúc tiến rất nhiều tiềm ẩn xem chúng chú ý bộ này chương trình thực tế. Simon thứ tư tuần trước chạy đến New York, hoàn thành American Idol kỳ thứ nhất hậu kỳ công tác. Vẫn không thể trở về bờ biển Tây. Daenerys cùng đại thành thị ABC sát nhập án thông qua liên bang xét duyệt sau. Kế tiếp còn có càng nhiều công tác muốn làm. Chu bị đã lâu American Idol tại ABC phát sóng đồng thời. Daenerys cùng đại thành thị ABC hai nhà ngay tại phía trên Tây khu một nhà khách sạn bên trong tổ. Trước một cái tiệc rượu, chủ yếu là chúc mừng sát nhập án thông qua lãnh đạo xét duyệt. American Idol thu thị khởi đầu tốt đẹp tin tức cũng trước tiên truyền đến. Bên trong phòng yến hội tất cả mọi người cùng một chỗ nâng chén chúc mừng. Dựa theo thông lệ, vừa mới phát sóng phim tập bởi vì tiền kỳ tuyên truyền duyên cớ. bắt đầu thu thị số liệu khẳng định sẽ tương đối cao. Sau tục một bộ phận cảm thấy không phù hợp khẩu vị xem chúng đổi đài, sẽ xuất hiện hạ xuống. Bất quá, 34,7 triệu bắt đầu hạ xuống sau khi chỉ cần phát sóng bình quân thu thị nhân số bảo trì tại 30 triệu trở lên thì là tuyệt đối thành công. Đã từng American Idol phát sóng thu thị nhân số thì xông lên 30 triệu, trở thành Fox át chủ bài. Lần này, Simon hy vọng là quý thứ nhất bình quân thu thị có thể đạt tới nhiệt bá 20 triệu trở lên coi như thành công. Không nghĩ tới, chính mình cũng đánh giá thấp chính mình. Không chỉ là người nào bàn giao dưới. Theo phát sóng thu thị phiêu hồng tin tức truyền đến, khách sạn công tác nhân viên rất nhanh chuyển đến một đài đại bình phong truyền hình đặt ở phòng yến hội một góc, phát ra tự nhiên là American Idol. Tại chỗ khách mời đều rõ ràng một số 30 triệu thu thị truyền hình tiết mục mang ý nghĩa cái gì. Rất nhiều người đều hiếu kỳ địa tiến tới quan sát. Simon không có đi tham gia náo nhiệt, mà chính là cùng hai nhà công ty mấy vị cao tầng tập hợp một chỗ thảo luận sau tục sát nhập hạng mục công việc. Sát nhập án thông qua lãnh đạo xét duyệt, tiếp xuống tới đầu tiên muốn làm liền là kết toán. Bởi vì lúc trước cho ra một cái linh hoạt kết toán phương án, đại thành thì ABC cổ đông có thể tự do lựa chọn cổ phiếu cùng tiền mặt giao dịch tỷ lệ. Bởi vậy đầu tiên phải tốn 2 tuần lễ thời gian tiến hành đẳng cấp. Khoản này rất nhiều đồng thời mua án tại thông qua xét duyệt sau trực tiếp đưa ra nhất đại tấm chi phiếu rườm ra rất nhiều. Ngoài định mức kế toán thành bản liền muốn phía trên 10 triệu USD. Bất quá, như là đã hứa hẹn, đương nhiên muốn chấp hành, hoàn thành kết toán, mới tính chính thức đem đại thành thị ABC tập đoàn bỏ vào trong túi. Lại sau đó cũng là căn cứ lúc trước kế hoạch tiến hành điều chỉnh nhân sự, tư sản gây dựng lại chờ một chút hạng mục công việc. Đại thành thị ABC tập đoàn ban đầu chủ tịch kiêm CEO Tom Murphy đem về hưu. Đại thành thị ABC tập đoàn truyền hình tư sản cùng Daenerys truyền hình bộ môn đem về chỉnh hợp. Thành một nhà hoàn toàn mới Daenerys truyền hình công ty. Robert H. đảm nhiệm CEO. Quản lý ABC mạng truyền hình. ESPN mạng truyền hình. USA mạng truyền hình. AE mạng truyền hình. Fashion TV. ABC đài phát thanh chờ một chút tất cả Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ truyền hình tư sản. Trừ TV Internet, đại thành thì ABC tập đoàn dưới cờ còn có một nhóm giá trị không thấp tại 1 tỷ đô la Mỹ tạp chí tư sản. Simon lúc đầu dự định đem bộ phận này tư sản đóng gói bán ra. Cân nhắc qua sau vẫn là hủy bỏ ý nghĩ này. Daenerys Entertainment hiện tại không thiếu hụt cái này 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Ngược lại, nhiều một ít tạp chí, thì nhiều một phần truyền thông quyền nói chuyện. Bởi vậy dự định cùng lúc trước theo MCA kế thừa xuống tới một nhóm báo chí tiến hành chỉnh hợp. Báo chí ngành nghề suy sụp đã là một loại khuynh hướng tất nhiên. Bất quá, dù cho cuối cùng nhất nhóm này tư sản giá trị bị giảm giá trị vì linh. Tương đối tại Daenerys Entertainment to lớn thể lượng tới nói, cũng không quan trọng. Sơ bộ hoàn thành các hạng điều chỉnh sau khi lại có là phí tổn vừa đến thời gian 2 năm, thực hiện toàn bộ Daenerys Entertainment nhất thể hóa hợp tác hiệu ứng. Hợp tác hiệu ứng, đây là một cái nhìn như rất đơn giản từ. Đối mặt rất nhiều sát nhập sau xí nghiệp mà nói, tránh thức thực hiện lên lại cũng không dễ dàng. Lúc trước Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập, công khai trắng trợn tuyên dương cũng là hy vọng hai cái xí nghiệp có thể thực hiện hợp tác hiệu ứng. Kết quả, Tam Warner nội bộ đến bây giờ đều vẫn là nội đấu phân tranh không ngừng. Khác biệt đỉnh núi giám đốc điều hành tranh quyền đoạt lợi. Hợp tác hiệu ứng không có thực hiện, ngược lại đang một mực bên trong hao tổn. Nếu như không phải như vậy, Tam Warner giá cổ phiếu cũng sẽ không một mực đê mê. Simon đối với hoàn toàn mới Daenerys Entertainment thực hiện hợp tác hiệu ứng lại là lòng tin 10 phần, bởi vì công ty này chỉ có hắn một khỏa đại não. Không chỉ có như thế, Daenerys Entertainment thành lập ban đầu bắt đầu, Simon thì không ngừng phổ biến bộ môn ở giữa hợp tác. Cái này đã trở thành Daenerys Entertainment một loại xí nghiệp văn hóa. thực người nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khác nhau. Simon thái độ lại vô cùng sáng tỏ. Daenerys Entertainment dưới cờ, vô luận là ai nghĩ muốn tự lập vì vương, vậy liền xéo đi. Hiện tại Daenerys Entertainment, một chúng giám đốc điều hành đều là một đường theo Simon đi đến bây giờ xí nghiệp nguyên lão. Bất quá, Simon thực không có chút nào để ý trở thành Chu Nguyên Chương. Tiệc rượu cuối cùng không phải nói chuyện địa phương. Mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện hơn 10 phân chuông thì mỗi người tản ra xã giao hắn khách. Nhân, Simon mới vừa từ đi ngang qua nhân viên phục vụ khay bên trong cho mình đổi một ly sâm panh. Hai cái mặc lấy tương tự kiểu dáng dạ phục màu đen người nhỏ bé nữ nhân thì cùng đi tới. Lại là Kim Richard cùng kêu Richard tỉ muội. Hướng hai nữ nâng chén chào hỏi. Simon tùy ý quét mắt chung quanh. Phát hiện Richard Hilton cùng Casey Hilton phu phụ đúng lúc cũng tại phụ cận. Chú ý tới Simon nhìn sang. Vốn là cũng đang chăm chú vào bên này, Casey Hilton vội vàng né tránh ánh mắt. Ba tỷ muội lúc trước cho Simon một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Chủ yếu là tiểu tỷ muội ba cái. Vóc người cao nhất đại tỷ Casey Hilton cũng chỉ có 160cm thân cao. Kim Richard cùng kêu Richard đều là 15.5cm hai bên người nhỏ bé. Chỉ là cười dưới, thu tầm mắt lại. Simon chủ động hô. Kim, kêu, gần nhất ra sao? Cũng không tệ lắm. Kêu Richard đầu tiên tiếp lời đầu. Chỉ là nhìn Simon trong ánh mắt mang theo chút nhỏ u oán. Cái kia buổi tối sau khi hai người bọn họ một mực nếm thử lần nữa tới gần Simon. Hy vọng hắn có thể trợ giúp các nàng một lần nữa mở ra diễn viên sự nghiệp. Chỉ là, sau đó mới phát hiện, cái này nhìn như ở khắp mọi nơi nam nhân. Muốn làm mặt nói mấy câu. Vậy mà như vậy khó khăn. Lần trước cơ hồ là bức bách các nàng đây đại tỷ làm ra công viên kỷ Jura 2 buổi ra mắt thư mời. Kết quả, sau đó party phía trên. Bởi vì bận tâm đến cùng Simon cùng một chỗ Jeanette Westers. Nam nhân tại cái kia lần party phía trên đợi thời gian cũng rất ngắn. Liền chẳng hề nói một câu phía trên. Kêu Richard còn thử qua tranh thủ tuần này sắp phát sóng sex gạch dưới n gạch dưới đờ gạch dưới city nhân vật. Thậm chí còn theo tỷ tỷ chỗ đó làm ra Robert X điện thoại. Cùng đối phương trò chuyện quá trình bên trong ám chỉ một phen nàng và Westeros quan hệ thân mật. Hy vọng đi một chút đường tắt. Đáng tiếc vẫn là liền vòng thứ nhất thử sức đều không thể thông qua. Đối phương cho ra hồi phúc cũng trực tiếp. Nàng vóc dáng quá thấp. Không có cách nào cùng hắn diễn viên dựng phim. Cái kia liên tục cùng nàng thông qua mấy câu người phụ trách cuối cùng nhất thậm chí hơi không kiên. Nhẫn địa chào phúng đoàn làm phim luôn không khả năng tìm một quần chỉ có 5 feet tiểu học cao đẳng. Cái đầu diễn đô thị thời thượng nữ tính. Tức giận đến kêu Richard tại chỗ ngã rơi điện thoại. Làm vì cái vòng này thành công nhất cùng một chỗ đào kim nữ lang. Đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha. Thế là hai tỷ muội tối nay lại mạnh mẽ cọ lấy các nàng đại tỷ quang chen vào lần này party. Vốn là đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Đầu tiên muốn khiển trách một chút nào đó người sự tình sau thì đem các nàng quên mất lương bạc. Hành động, lại thuận thế yêu cầu một chút cơ hội. Chỉ là, đi vào nào đó cái trước mặt nam nhân. Nhìn qua tấm kia nhìn như vô hại đẹp trai khuôn mặt. Hai tỷ muội nhất thời cũng có chút chim cút. Người không biết, mới có thể không sợ. Từ nhỏ bị mẫu thân hướng danh viện phương hướng chế tạo Richard tỷ muội trà trộn như thế nhiều năm. Tuyệt đối không phải người không biết. Ngược lại đối xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất có tương đương sâu sắc nhận biết cùng lý giải. Được chứng kiến chúng dò ánh sáng. Cũng là càng có thể trải nghiệm rất xem thêm giống như đơn giản thân phận phía sau ẩn chứa quyền. Thế, trước mắt người trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ cũng là cái kia làm cho các nàng hoàn toàn chỉ có thể thần phục nhìn lên tồn tại. Đơn giản nhất một chút. Nếu như hắn không cho. Các nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại, nếu như không cẩn thận làm tức giận đối phương, hắn có thể tùy tiện lấy đi các nàng hết thảy, làm cho các nàng trong hội này không có chút nào đất cắm rồi. Đây chính là quyền thế. Nhân loại thực chất bên trong đối quyền thế kính nể thì là đến từ cùng này. bởi vì có thể quyền sinh sát trong tay. Bởi vậy, cũng mới có thể đối với hắn không cách nào ảnh hưởng đến chính mình quyền thế làm đến chuyện trò. Vui vẻ, tựa như khác quốc gia tổng thống. Lần thứ nhất gặp mặt lúc bởi vì nào đó người quá trẻ tuổi. Tựa hồ cũng quá dễ nói chuyện, mới có thể hơi chút buông ra một số. Mấy tháng qua, sâu sắc cảm nhận được đối phương xa không thể chạm, cũng là khó tránh khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Giọng nói mang vẻ lấy lòng, tùy ý trò chuyện đại sảnh một góc ngay tại phát ra American Idol. Vốn còn muốn tiến hành theo chất lượng một chút, lại quên trường hợp, rất nhanh lại có người đi tới. Vẫn là một nữ nhân, một cái làm cho các nàng chỉ có thể nhìn lên nữ nhân. Lần này là tránh thức cái đầu phía trên nhìn lên, lấy Jericho 183cm thân cao, lại mang giày cao gót, nhìn về phía Richard tỉ muội, tựa như tại nhìn xuống hai tiểu hài tử, mà lại nữ nhân đi vào sau khi, còn không che giấu chút nào địa trực tiếp kéo lại Simon cánh tay. Giả vờ tò mò hỏi thăm nam nhân hai tỉ muội thân phận, lẫn nhau giới thiệu vài câu. Jericho thì rất có chút thất lễ địa trực tiếp lôi kéo Simon rời đi. Nói là có chuyện muốn nói. Dựa vào Simon, dựa vào cái kia lúc hiện tại vẫn là Fashion TV lôi cuốn thời thượng công xưởng. Jericho mấy năm gần đây lăn lộn vô cùng tư nhuận. Cũng liền không có nghĩ qua rời đi. Phát hiện eo tinh chân tinh bên người duy gia nữ thị vệ sau. Còn chủ động Simon đòi hỏi một tùy tùng một phòng vệ sinh. Thực là một loại ăn ý. Nữ nhân bên cạnh, Simon xưa nay sẽ không ép ở lại. Nguyện ý làm Westeros tình nhân, liền có thể thu hoạch được một tùy tùng một phòng vệ sinh. Đã có thể làm trợ thủ, cũng là một loại giám thị. Nếu như muốn rời đi, thì đánh ra bên người hai vị cô nàng trở về Westeros gia tộc. Trước đó, nếu như cùng hắn nam nhân cấu kết, Simon cũng sẽ không khách khí. Jericho cũng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Lúc trước theo Simon nơi này cầm tới 5 triệu đô la Mỹ mua biệt thự, lại đòi hỏi chính mình nên được một tùy tùng một phòng vệ sinh, thì thức thời không tiếp tục Simon yêu cầu càng nhiều. Bất quá, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, huống chi còn là Simon cái này khỏa sông thẳng lên trời che trời gỗ lớn. Thời thượng công xưởng, lại thêm nữ nhân mấy năm gần đây dựa vào Westeros hệ thống tư nguyên chế tạo hắn mấy cái hạng mục. Còn có thuận thế khai sáng một cái thời thượng nhãn hiệu. Có thể nói phong sinh thủy khởi. Đối với Simon thông đồng hắn nữ nhân, Jericho cũng sẽ không nhiều lời. Lôi kéo nam nhân đến phòng yến hội một góc trên ghế salon ngồi xuống. Muốn hai ly rượu đỏ thay thế đi nam nhân sâm panh. Tựa lấy hắn ngồi xuống. Mới cười hỏi, người bắt đầu đối cái kia chủng loại hình nữ nhân cảm thấy hứng thú. Simon tiện tay ôm nữ nhân vòng eo vuốt ve. Cười nói, người biết, ta là một cái dũng tại nếm thử nam nhân. Jericho trợn mắt chừng một cái. Hướng một bên khác còn tại phát ra American Idol TV ra hiệu dưới. Nói ra, cái này lúc tiết mục coi như không tệ đây. Phát sóng thì có 30 triệu thu thị. Bình quân chí ít cũng có thể 20 triệu đây. Bất quá, một kỳ tiết mục thì đưa ra 5.000 đài e-player máy chiếu phim. Ta phát hiện đây mới là tiết mục thành công bí quyết nha. Vạn nhất về sau không tiễn, người cảm thấy còn sẽ có người nhìn sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.